Vạn đạo Long Hoàng, chương 598, xé rách không gian mà đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh thò tay tiếp nhận, há miệng uống một ngụm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khi này một ngụm rượu vào bụng, Lục Minh sắc mặt tựu thay đổi. Hắn cảm giác, này một ngụm rượu, biến thành hừng hực hỏa diễm, tại trong bụng bốc cháy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, lập tức, này một ngụm rượu, chuyển hóa làm một cổ khủng bố vô cùng, như sóng to gió lớn giống nhau nóng bỏng năng lượng, tại Lục Minh trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ bên ngoài có thể chứng kiến, Lục Minh thân thể, cực tốc phồng lên mà bắt đầu. Giống như tùy thời có thể sẽ bị cổ năng lượng này no bề bụng. Quá mạnh mẽ, cổ năng lượng này, quá mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tráng niên nam tử khó được có chút chăm chú nhìn Lục Minh. Nếu như Lục Minh ngăn cản không nổi, hắn đến xuất thủ tương trợ, cho ta nuốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Xương sống chỗ, tản mát ra nhất cổ cường đại thôn phệ chi lực. Đem trong cơ thể hắn này bàng bạc năng lượng. Một tia ý thức nội thôn phệ đi vào. Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Toàn lực vận chuyển chiến long chân quyết. Luyện hóa lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa giờ sau, Lục Minh thở phào một hơi, mở ra hai mắt, trong mắt, nhất đạo điện quang chợt lóe lên, tràn đầy đáng sợ khí tức, tốt tinh thuần, tốt bàng bạc năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục, hắn cảm giác, vừa rồi này một ngụm rượu năng lượng, so luyện hóa mấy trăm vạn khối cực phẩm linh tinh năng lượng còn có khủng bố. Nếu không có Lục Minh ý cảnh không đột phá, hắn cảm giác cũng có thể bằng vào này một ngụm rượu năng lượng. Trùng kích đỉnh phong vương giả rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đây là ảo giác. Hắn trùng kích đỉnh phong vương giả, tuyệt không phải mấy trăm vạn cực phẩm linh tinh có thể làm được. Bất quá Lục Minh chân nguyên y nguyên hùng hậu đi một tí, tinh thuần đi một tí, đạt tới một cái cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngụm rượu, rõ ràng so mấy trăm vạn khối cực phẩm linh tinh năng lượng cũng muốn khủng bố. Lục Minh khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn là chứng kiến tráng niên nam tử. Từng ngụm đấy. Không ngừng uống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, không tệ. Ngắn ngủn nửa giờ, có thể luyện hóa của ta một ngụm rượu. Người nhỏ như vậy ra hỏa, ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Tráng niên nam tử nhìn xem Lục Minh, có chút sợ hãi thán phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ tiền bối rượu, Lục Minh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng muốn hay không lại đến mấy ngụm, tráng niên nam tử đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không. Không muốn rồi, Lục Minh liên tục khoát tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại ý cảnh không đột phá, uống cũng là uống chùa. trầm ngâm thoáng một phát. Lục Minh hỏi, vãn bối Lục Minh, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sao, Yến Cuồng Đồ, không biết ngươi có chưa từng nghe qua? Tráng niên nam tử khẽ mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, ngươi đúng là Yến Cuồng Đồ. Lục Minh đồng tử, đột nhiên trừng lớn, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cuồng Đồ, tại Đế Thiên Thần Cung, không có mấy người không biết đấy. Đặc biệt là Thiên Huyền Vực Đế Thiên Thần Vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cuồng Đồ, hắn cả cuộc đời, đúng là nhất bộ truyền kỳ. Yến Cuồng Đồ, xuất thân thấp hèn, chính là Thiên Huyền Vực Đông Bộ nhất cái không biết tên tiểu sơn thôn đi tới đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn vẫn dùng tuyệt thế thiên tư, theo nhất cái tiểu sơn thôn thiếu niên, từng bước một phát triển, cuối cùng trở thành Thiên Huyền Vực mấy ngàn năm hiếm thấy kiêu hùng. Về sau tức thì bị Cửu Dương Chí Tôn coi trọng, thu làm đồ đệ, bị Cửu Dương Chí Tôn thu làm đồ đệ về sau, triển lộ ra càng tăng kinh khủng thiên phú. Vô số kiêu hùng, yêu nghiệt, từng cái bị hắn trấn áp, hắn chân đạp kiêu hùng. Một đường hướng lên, trở thành Đế Thiên Thần Cung đỉnh cao cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có truyền thuyết xưng, hôm nay, Yến Cuồng Đồ tu vị, đã không kém gì sư phó của hắn, Cửu Dương Chí Tôn rồi. Cái này nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay vẫn sống sờ sờ đứng tại Lục Minh trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh cảm xúc nhất đặc biệt. Bởi vì, Cửu Dương Chí Tôn tàn hồn. Hôm nay ngay tại Chí Tôn Thần trong điện đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Dương Chí Tôn, cũng có thể xem như Lục Minh bán người sư phụ. Nếu không có Cửu Dương Chí Tôn, cũng sẽ không có Lục Minh hôm nay. Mà Yến Cuồng Đồ chính là Cửu Dương Chí Tôn đồ đệ. Lục Minh cảm giác lại thân cận một phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn hay không đem Cửu Dương Chí Tôn sự tình nói cho Yến Cuồng Đồ đâu này? Không, không, không thể nói. Chuyện này liên lụy quá lớn, không thể mạo hiểm. Một đạo ý niệm tại Lục Minh trong đầu chợt lóe lên, lập tức liền bị hắn bác bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên, chuyện này quá không thể tưởng tượng. Còn có, Yến Cuồng Đồ, hôm nay đạt được Đế Nhất Võ Hoàng trọng dụng. Hắn vạn nhất là đứng tại Đế Nhất Võ Hoàng bên đó đây. Hắn nói, chẳng phải là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quyết định, không nói, ít nhất tại thực lực của hắn còn chưa đủ cường đại trước đó. Không nói, nguyên lai là Yến tiền bối. Tiền bối đại danh, thế nhưng là như sấm bên tai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thu liễm tâm thần, ôm quyền thi lễ một cái. Ha ha, không cần khách khí. Tốt, hiện tại, ta mang ngươi hồi trở lại Thiên Huyền Vực A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cuồng Đồ ha ha cười nói. Trở về, tại đây như thế nào trở về? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tràn đầy nghi hoặc, đương nhiên là trực tiếp bay trở về rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cuồng Đồ mỉm cười. Sau một khắc, Hắn trên người tràn ngập ra nhất cổ kinh khủng vô cùng khí tức. Cổ hơi thở này, so đại dương mênh mông cũng muốn bàng bạc, như vũ trụ tinh không giống nhau thâm thúy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ hơi thở này, mới vừa xuất hiện, liền bị Yến Cuồng Đồ thu liễm lên. Nhưng Lục Minh y nguyên khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm giác, tại cổ hơi thở này trước mặt, cái gì đỉnh phong vương giả, cái kia chính là con sâu cái kiến, cái kia chính là hạt bụi. Giờ khắc này, đán đán đều sợ hãi đem đầu rụt đi vào. Song trưởng nắm thật chặt Lục Minh bả vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm ào ào, chỉ thấy Yến Cuồng Đồ thò tay trên không trung vẽ một cái. Không gian giống như là trang giấy giống như bị xé nứt ra, lộ ra nhất đầu đen kịt thâm thúy vết nứt không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Yến Cuồng Đồ bắt lấy Lục Minh cánh tay, nhất bộ hướng về vết nứt không gian bước đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chốc lát, Lục Minh cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Bốn phía, một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không tới. Một hồi, thiên địa đột nhiên sáng ngời. Lục Minh phát hiện, bọn họ xuất hiện một mảnh bao la mờ mịt sơn mạch trên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Yến Cuồng Đồ lại là thò tay vẽ một cái. Không gian lại lần nữa vỡ ra. Yến Cuồng Đồ mang theo Lục Minh, lại một lần nữa bước vào vết nứt không gian. Xé rách không gian mà đi. Đây là xé rách không gian mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không có thực lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, tuyệt khó làm đến. Lục Minh khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, bọn họ lại xuất hiện tại một mảnh hồ nước phía trên. Sau đó Yến Cuồng Đồ tiếp tục xé rách không gian mà đi. Như thế nhiều lần, không ngừng hướng về thiên huyền vực mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên huyền vực, thiên huyền thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay náo nhiệt vô cùng, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở, bởi vì thiên huyền vực đệ nhất thiên tài, Đông Hoang thiên kiêu bảng kiêu hùng thánh tinh thần, muốn cùng thiên huyền phân cung cung chủ thiên kim lập gia đình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên huyền vực bốn phương tám hướng, vô số người chạy đến chúc mừng. Mấy ngày nay, thiên huyền thành cửa thành mở rộng ra, toàn bộ miễn phí đối ngoại cởi mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thiên huyền thành tầng thứ nhất khu vực, có một mảnh cực lớn quảng trường. Tại trên quảng trường, đã dọn xong hơn 1000 bàn tiệc rượu. Hôm nay, đúng là Thánh Tinh Thần cùng Mục Lan ngày đại hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người hướng về quảng trường mà đi, có thể đi vào người nơi này. Tại thiên huyền vực, này đều là có uy tín danh dự nhân vật. Người bình thường, là không tư cách này đấy. Quảng trường bên cạnh, một ngôi lầu cắt lên, Mục Tu Nguyên cùng đông bộ phận cung cung chủ Mục Chính. Song song mà đứng, nhìn phía dưới náo nhiệt đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, xem ra, hết thảy cũng không thể cải biến A Hát. Lan Nhi nha đầu kia, muốn phản kháng, tối chung vẫn là đi đến một bước này. Mục Chính thở dài. Sau cái đêm hôm đó,